Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con có tứ đại đạo tràng, bát đại tông giáo, nhưng tương tự như tên tuổi cũng quá nhiều. Đây đều là các triều đại đổi thay chỗ bình chọn, có một chút tự chọn ngẫu nhiên, danh ngạch không giống nhau. Quan trọng nhất chính là những ước định thành thục, tất cả đều cùng thật sự không hợp. Ta nói thẳng, rất nhiều môn phái thực lực ngày hôm nay đã không đủ để đặt ở đội thứ hạng nhất. Vậy để các môn phái tiếp nhận bọn họ lãnh đạo, mọi người nếu như không phục, môn phái khác có thực lực quật khởi, vậy muốn chiếm được danh phận thì sẽ làm cho người ta mất đi động lực đó. Các người cảm thấy tất cả có đúng hay không? Cái gọi là danh không chính, tất ngôn không thuận. Vậy làm sao bây giờ mà cả gan đề nghị thành lập một bộ hoàn thiện phân cấp, đem các đại môn phái xem để xác định đẳng cấp theo thực lực mà sắp xếp. Mỗi một năm tổ chức đại hội đấu pháp, khảo hạch đệ tử, cường giả tấn thăng, kẻ yếu thì hạ xuống. Đẳng cấp khác nhau của các môn phái, hưởng thụ được phúc lợi đãi ngộ cũng khác nhau. Chư vị thấy thế nào? Cụ thể là khảo hạch như thế nào? Đến lúc đó mọi người thương lượng. Nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, nói không rõ. Tạm thời không cần thảo luận, trừ vì biện pháp này cũng nên phát biểu ý kiến xem. Cục diện an tĩnh một hồi lâu, một pháp sư hỏi: phúc lợi đãi ngộ này là lấy ở đâu ra? Biện pháp cụ thể là thưởng đó, còn chưa có nghiên cứu kỹ, bất quá là do pháp thuật công hội thưởng. Các người đừng có hoang đường, được tuyển ra những người đứng đầu của các môn phái, sau đó các môn phái lại phái ra đệ tử. Đối với Hiên Viên Sơn, Dùng Vinh, đến một phần cũng là vì rèn luyện. Thứ hai, tình huống ở đó các người cũng biết, thu hoạch được tài vật, công pháp của pháp thuật công hội đều là để phân phối cho các người. Đám người nghe xong lời này nhìn nhau, biểu lộ khác nhau. Diệp Tiểu Mộc lại hỏi Tô Yên, tình huống của Hiên Viên Sơn là như thế nào? Chương 3200, 24 đạo Lôi Nha, phần 1. Đám người nghe lời này lập tức nhìn nhau, biểu lộ khác nhau. Diệp Tiểu Mộc sau khi hỏi Tô Yên giải thích, Hiên Viên Sơn lúc trước bị Quỷ Vương đổ sát, tu sĩ những người không chết tất cả đều bỏ đi. Hiên Viên Sơn đại phong ấn đã bị hủy, lúc đầu những cường đại tà vật trấn áp Hiên Viên đều bị phóng ra, chiếm núi lập vua, lại thêm từ quỷ vực đi vào, nơi đó trở thành một rừng rậm nguyên thủy bình thường. Khắp nơi đều là tà vật. Âm ty cũng chỉ có thể phái binh trấn thủ Hiên Viên Chi Môn, đem những tà vật này ngăn ở bên trong. Những tà vật này mặc dù đáng sợ, nhưng di cốt, thân thể, huyết dịch đối với pháp sư mà nói đều là đồ tốt, có thể đem đi luyện dược hoặc là tế luyện để đề tăng tu vi. Cũng là 10 năm vẫn lưu hành một loại pháp môn tu luyện như vậy. Quan trọng nhất chính là cơ nghiệp vạn năm của Hiên Viên khắp nơi đầy âm dương lưỡng giới, khó mà nhìn thấy được kỳ chân dị bảo có thể dùng để tu luyện, đối với pháp sư mà nói là ước mơ tha thiết. Nhưng bởi vì các tà vật ở đó quá tà ác, thực lực lại cường đại, pháp sư bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ, đi tất nhiên mất mạng. Cho nên pháp thuật giới và âm ty đều cấm chỉ những cá nhân tiến về Hiên Viên Sơn, hàng năm sẽ tổ chức những nhóm pháp sư đi vào chung, coi như là mạo hiểm tầm bảo. Đối với đám đệ tử trẻ tuổi mà nói, coi như là một cuộc thí luyện, không chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, nếu như có thể chém giết tà vật cường đại, thu hoạch dược thảo chân quý, sẽ có phần thưởng phong phú. Bởi vậy, chiến trường Hiên Viên Sơn cũng là có thể làm cho thiếu niên thiên tài nhanh chóng thành danh. Diệp Tiểu Mộc nghe thấy nơi này đơn giản giống như mở ra một thế giới mới. Lập tức tinh thần thiền sư liền giơ tay nói: ta đồng ý. Tiếp theo có rất nhiều lão đại cũng giơ tay, có một số chỉ giữ thái độ trầm mặc, bất quá số đông vẫn vượt hơn. Có một số pháp sư biểu thị không đồng ý, cứ sợ như vậy pháp thuật giới sẽ thành một đại liên minh xâm nghiêm, sau đó lời nói cùng tài nguyên đều sẽ bị thê đổi thứ nhất của các môn phái lũng đoạn. Những môn phái còn lại nghe đến tên pháp thuật công hội, mà pháp thuật công hội bị một số ít môn phái mạnh mẽ khống chế sẽ ảnh hưởng toàn bộ an nguy của pháp thuật giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net